Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, tức giận thổ huyết. Lưu cục trưởng ra lệnh một tiếng. Đám kia phi hổ đội thành viên lập tức bưng súng tiểu liên lao đến. Đem Yến Phong bao bọc vây quanh. Triển Hồng Lăng cùng Lý Hàn cũng là biến sắc. Phi hổ đội không thể so với đồng dạng đặc công bộ đội. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, bên ngoài quyền hạn cực cao. Chỉ có tao ngộ tội phạm hoặc là cảnh sát bình thường không thể chống cự côn đồ thời điểm mới có thể xuất động. Bởi vậy, bọn họ tại mục tiêu phản kháng thời điểm có quyền nổ súng xạ kích. Nhìn Yến Phong dạng như vậy liền biết không phải là một cái thúc thủ chịu trói chúa. Vạn nhất bắt đầu xung đột coi như hỏng bét. Những cái này phi hổ đội một khi nổ súng, còn không đem người đánh thành cái sang. Lưu cục trưởng gặp Yến Phong đã thành công bị bao vây. Dương Dương đắc ý nói ra, còng lại cho ta mang về trong cục, ta phải thật tốt thẩm vấn. Nếu là dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Vừa mới nói xong, những cái kia đặc công súng ống bảo hiểm lập tức mở ra. Tùy thời chuẩn bị nổ súng, Triển Hồng Lăng mặt lạnh lấy chất vấn. Lưu cục trưởng, coi như Yến Phong tổn thương người, cũng chỉ là thông thường trị an sự kiện, không cần thiết đem sự tình làm nghiêm trọng như vậy a. Lưu cục trưởng cười gằn nói, nếu như chỉ là thông thường đả thương người sự kiện, đương nhiên sẽ không làm nghiêm trọng như thế. Chỉ là hắn vừa rồi đánh cảnh sát, nếu như vậy tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Ta hoài nghi hắn là phần tử khủng bố. Lý Hàn cả giận nói, vừa rồi đại gia đều thấy được, hắn đả thương người cũng là bất đắc dĩ. Sao có thể nói hắn là phần tử khủng bố? Hừ, hắn là không phải phần tử khủng bố phải đi qua thẩm vấn về sau mới có thể định đoạt. Lý Tổng, ngươi lần nữa giữ gìn Lưu Manh. Chẳng lẽ ngươi cùng Lưu Manh cũng là một nhóm? Lưu cục trưởng nghiêm nghị nói. Ngươi, Lý Hàn biết rõ Lưu cục trưởng là ở công báo tư thù. Thế nhưng là lại không thể làm gì được hắn. Đành phải quay đầu hướng Hoàng Chính Cự nói. Hoàng lão gia tử, nơi này là Hoàng gia. Ta nghĩ Hoàng gia nên an trí quay phim thiết bị. Gì không đem video điều ra mọi người xem xét đâu. Hoàng Chính Cự một mặt áy náy nói. Phi thường xin lỗi, bởi vì hôm nay tới trước khách khứa khá nhiều. Vì sợ xâm phạm đại gia tư ẩn, ta đã triệt bỏ camera. Sở dĩ, phi thường xin lỗi. Lý Hàn tức đến méo mũi, cũng bởi vì khách khứa nhiều, vì trấn an toàn bộ suy nghĩ liền càng thêm không có khả năng triệt tiêu camera. Hoàng Chính Cự cái này tỏ rõ chính là từ chối. Lưu cục trưởng lười nhác rằng có tiếp nữa. Quát, các ngươi đang làm gì? Còn không mau đem người bắt lại cho ta. Những cái kia phi hổ đội lập tức cầm còng tay liền muốn đi lên còng tay Yến Phong. Đúng lúc này, một đường thô khoáng thanh âm chen vào. Chậm đã, đám người tách ra, chỉ thấy một cái hán tử khôi ngô đi đến. Nhìn trên người của hắn trang phục cũng hẳn là phi hổ đội thành viên. Hơn nữa còn là một cái đầu đầu. Yến thiếu, ngươi làm sao ở nơi này? Hán tử một mặt ngoài ý muốn hỏi. A, Tào cảnh quan, là ngươi a? Yến Phong cười. Hán tử này hắn gặp qua. Trước đó Tiêu Chấn Đông gặp chuyện, cái thứ nhất dẫn đội chạy đến cảnh đội chính là người này. Danh tự giống như gọi Tào Hổ. Tào Hổ cười cười, nói, ta là một tháng trước bị điều tới nơi này. Người đây, tại sao lại ở chỗ này? Ta à, là tới uống rượu mừng à, Yến Phong nói. Lưu cục trưởng gặp Tào Hổ chẳng những không đi bắt Yến Phong, thế mà ở bên trong làm nhảm bắt đầu gặm đến. Cả giận nói. Tào đội trưởng, người đang làm gì? Vì sao không động thủ bắt người? Tào Hổ có chút chán ghét nhìn Lưu cục trưởng một chút. Nói, Lưu cục trưởng, mời ngươi nhớ kỹ. Mặc dù ta là ngươi cấp dưới, thế nhưng là thân ta là phi hổ đội đội trưởng. Đối bản án hoàn toàn có điều tra quyền tự chủ. Lưu cục trưởng gương mặt ngạc nhiên. Đã sớm biết người mới tới này đội trưởng là một cái gai đầu. Không nghĩ tới hôm nay thế mà dám can đảm công nhiên cùng hắn mạnh miệng. Chống lại mệnh lệnh của hắn. Khí cấp bại phôi nói. Tốt, Ngươi dám chống lại mệnh lệnh. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Tào Hổ đương nhiên sẽ không chống lại Lưu cục trưởng mệnh lệnh đi đắc tội với ngươi. Thế nhưng là nếu là Yến Phong, hắn không đắc tội cũng phải đắc tội. Hắn nhưng là từ Hỗ Hải điều tới được. Đối với Yến Phong nội tình vô cùng rõ ràng. So sánh dưới, hắn tình nguyện đắc tội 10 cái Lưu cục trưởng cũng không nguyện ý đi đắc tội Yến Phong. Còn có một cái nguyên nhân vô cùng trọng yếu. Đi tới về sau hắn liền đã đối với Lưu cục trưởng bất mãn vô cùng. Không có bản lãnh gì liền biết đến kêu đi hết. Không có quy tắc, tựa như lần này. Rõ ràng liền không cần xuất động phi hổ đội. Lưu cục trưởng nhưng phải hắn đem toàn bộ cảnh đội đều đi tới. Phi hổ đội là quốc gia cảnh đội. Là phụ trách bảo vệ người dân tài sản an toàn. Không phải người nào đó lấy ra cáo mượn oai hùng. Tào Hổ lười nhác lại để ý đến hắn. Hỏi, Yến thiếu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến Phong giang hai tay ra. Bất đắc dĩ nói, kỳ thật cũng không cái gì. Chính là dạy dỗ một cái rác rưởi. Mà cái này rác rưởi giống như cùng các ngươi Lưu cục trưởng có chút quan hệ. Không phải nói ta là cái gì phần tử khủng bố. Cái này không, liền đem các ngươi cho đưa tới. Tào Hổ nhíu mày. Quay đầu nhìn chung quanh camera, nói, vậy rất đơn giản, cái kia video theo dõi điều ra, nhìn một chút liền cái gì cũng biết. Nói xong, liền hướng Hoàng Chính Cự nói, Hoàng lão gia tử, còn xin ngươi phối hợp một lần, đem video theo dõi điều ra nhìn một chút. Hoàng Chính Cự khóe miệng co quắp một trận, nói, thật xin lỗi Tào đội trưởng, bởi vì hôm nay yến hội nguyên nhân. Ta đã đóng lại tất cả camera giám sát. Sở dĩ, ta không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hắn lúc đầu cho rằng phi hổ đội sau khi đến liền có thể thuận lợi cầm xuống Yến Phong. Có thể không nghĩ tới người mới tới này đội trưởng lại là Yến Phong quen biết cũ. Hơn nữa, vì Yến Phong vậy mà tại chỗ cùng Lưu cục trưởng trở mặt. Có đúng không? Camera có không có đóng lại? Chúng ta nhân viên chuyên nghiệp tra một cái sẽ biết. Người tới, đi dò tra nơi này camera. Nếu như không có quan bế lời nói liền đem mới vừa video cho điều ra. Tào Hổ quả quyết hạ mệnh lệnh. Thủ hạ đội viên lập tức liền muốn đi phòng quan sát. Ta xem ai dám. Hoàng Chính Cự giận. Quát, Tào đội trưởng. Nơi này là hoàng gia. Là trụ sở riêng. Không có lệnh của ta ngươi vậy mà để cho thuộc hạ của ngươi công nhiên xâm nhập. Trong mắt của ngươi còn có vương pháp sao? Tào Hổ trầm giọng nói. Hoàng lão tiên sinh, ta hiện tại liền là lại chấp pháp. Ngươi nên phối hợp chúng ta cảnh đội hợp tác mới đúng. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Không nghĩ tới Tào Hổ thế mà lại như vậy hướng về hắn. Vì hắn thậm chí không tiếc đắc tội cấp trên của mình cùng hoàng gia. Chẳng lẽ là nghĩ nịnh bợ bản thân? Bất quá gặp Tào Hổ gương mặt trung hậu trung thực, đến không giống như là cái gì gian nhân. Hoàng Chính Cự cũng không nghĩ tới Tào Hổ một chút mặt mũi cũng không chịu cho hắn. Giận quá mà cười nói. Ha ha, tốt, tốt, một cái tiểu đội trưởng liền dám làm càn như vậy. Không biết là ai cho ngươi lá gan. Ta xem ngươi cái đội trưởng này là không muốn làm. Tào Hổ cũng lông. Lạnh rên một tiếng nói. Hừ, ta cái đội trưởng này còn có thể hay không làm tiếp. Là từ cảnh sát tổng bộ nói tính. Không phải cái nào đó không quan trọng người ta nói tính. Nếu như cấp trên cảm thấy ta không cần làm tiếp. Ta Tào Hổ đương nhiên sẽ không đổ thừa ra mặt làm tiếp. Hoàng Chính Cự khí lông mày đều dựng lên. Hắn dù sao cũng là Hong Kong giới chính trị nhân vật phong vân. Cho dù là Hong Kong sở cảnh sát lớn lên nhìn thấy hắn đều muốn lễ nhượng ba phần. Hôm nay lại bị một cái nho nhỏ cảnh sát đội trưởng nói thành không quan trọng người. Nói hay lắm, một giọng già nua nghĩ tới. Đám người theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy hai lão già ngẩng đầu mà bước đi tới. Nói chuyện là cái kia xử lấy quải trượng lão nhân. Dáng người gầy còm, nhưng ánh mắt sắc bén. Trong lòng mọi người giật mình. Thượng quan Vân Đỉnh sao lại tới đây? Thượng quan gia cùng hoàng gia ân oán tại Hong Kong không ai không biết không người không hiểu. Thượng quan Vân Đỉnh không tới sớm không tới trễ. Nhẹ nhàng lúc này đến. hiển nhiên không phải đến uống rượu, mà là đến tìm phiền toái. Chỉ thấy Thượng quan Vân Đình tiến lên vỗ vỗ Tào Hổ bả vai, tán thưởng nói ra: "Tiểu hòa tử, nói không sai, thân làm cảnh sát, nên đặt ở chính nghĩa, vì nhân dân phục vụ, muôn ngàn lần không thể biến thành một ít người có dụng tâm khác công cụ." Thượng quan lão đầu, ngươi là có ý gì? Ai có ý khác? Hoàng Chính Cự nổi giận đùng đùng quát hỏi. Thượng quan Vân Đình liếc mắt nhìn nói: "Ta lại không có nói là ngươi. Ngươi kêu kêu gào gào kêu to cái gì sức lực? Ngươi..." Hoàng Chính Cự biết rõ cùng Thượng quan Vân Đình tranh luận chẳng khác gì là tự mình chuốc lấy cực khổ. Xong Thượng quan Vân Đình bên người lão giả kia lạnh mặt nói: "Lão Trịnh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Các ngươi cảnh đội chính là như vậy chấp pháp sao? Ngươi không được quên, ta bây giờ còn là thượng nghị sĩ. Ta có quyền hướng đặc thủ hướng cảnh sát các ngươi bộ đưa đề nghị." Gọi lão Trịnh lão nhân cười khổ, nói: "Ta nói Thượng quan lão đầu nhi, Hoàng lão đầu nhi, hai người các ngươi cộng lại đều nhanh 200 tuổi. Cũng đấu đã nhiều năm như vậy, liền không thể yên tĩnh xuống." Hoàng Chính Cự sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, nói: "Lão Trịnh, chẳng lẽ ngươi cũng dự định đứng ở đó bên cạnh?" Lão Trịnh nhìn thật sâu Hoàng Chính Cự một chút, sau đó nghiêm mặt nói: "Lão Hoàng, đến chúng ta cái tuổi này còn có thể an an ổn ổn đứng ở chỗ này có thể nói cũng không dễ dàng a. Tuyệt đối không nên khí tiết tuổi già khó giữ được, làm ra không việc đến." Ha ha ha, Hoàng Chính Cự khóe miệng co quắp một trận, sau đó đột nhiên cười ha hả, nói: "Tốt tốt tốt, hôm nay xem như ta Hoàng Chính Cự nhận thua." Tiễn khách, nghe thấy Hoàng Chính Cự nói tiễn khách hai chữ, tất cả mọi người là thở dài một hơi, xem ra chuyện này xem như đã qua một đoạn thời gian. Ai biết Yến Phong lại đột nhiên nói: "Chậm đã." Chỉ thấy hắn đi ra, chỉ còn nằm dưới đất Mã Chí Hồng nói: "Ta tận mắt nhìn thấy cái này trước mặt mọi người bỉ ổi nhi đồng. Ta yêu cầu lập tức đem hắn bắt, lập án thẩm tra. Hắn không có khả năng thời gian dài lưu tại Hong Kong. Sở dĩ, hắn trước lúc rời đi nhất định phải cầm xuống Hoàng gia." Hoàng Chính Cự muốn nịnh bợ Mã gia sao? Nếu như Mã Chí Hồng tại Hoàng gia bị bắt, không biết Mã gia sẽ còn hay không cho Hoàng Chính Cự sắc mặt tốt. "Ngươi, ngươi có chứng cớ gì sao? Có người thay ngươi làm chứng sao? Nếu như không có, liền xin ngươi đừng ngậm máu phun người. Bằng không mà nói, ta liền muốn cáo ngươi vu hãm." Hoàng Chính Cự khí con mắt đều muốn phun ra lửa. Không nghĩ tới Yến Phong như vậy tổn hại, thế mà không buông tha đứng lên. Nếu là Mã Chí Hồng thực bị mang đi, Mã gia còn không liều mạng với hắn a? Đến thời điểm thật tốt, hiện tại phế một cái tay, bị đá thành thái giám, còn muốn bị tóm chặt đại lao. Hắn còn nịnh bợ Mã gia cái giám a? Yến Phong nhìn chung quanh, căn bản không có trông cậy vào những cái kia khách khứa có thể đứng ra tới làm chứng, mà là nhìn về phía Hoàng Kiến Tịnh. Chỉ nghe thấy Hoàng Kiến Tịnh nói: "Ta nghĩ Hoàng gia phòng quan sát nên đem tất cả đi qua tất cả đều vỗ xuống. Cha một cái liền cái gì cũng biết. Ngươi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Hoàng Chính Cự con mắt trừng lớn lớn, liền cùng Ngưu Nhãn nhất định nhìn mình tôn nữ. Không nghĩ tới Hoàng Kiến Tịnh hội nói lời như vậy. Camera giám sát đương nhiên không có đóng lại. Hơn nữa hắn cũng biết Mã Chí Hồng tính tình. Giống như video thực công bố ra ngoài, Mã Chí Hồng chính là triệt để hủy. Mã gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hoàng Kiến Tịnh mặt không thay đổi nói ra: "Gia gia, sự tình tất nhiên phát sinh ở Hoàng gia. Chúng ta Hoàng gia thì có trách nhiệm biết rõ ràng chân tướng sự tình." "Ngươi, phốc xích." Hoàng Chính Cự tay chỉ Hoàng Kiến Tịnh tức đến run rẩy cả người. Đánh chết cũng không nghĩ tới Hoàng Kiến Tịnh sẽ làm ra chuyện như vậy. Tức giận sôi sục, một hơi phun ra máu tươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.